Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 26, 26, Hoạc Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đêm, có phần lộ ra dài rằng rặc. Triệu Vân cẩn trọng, tự vào phòng môn, liền không thấy đi ra. Chơi bạc mạng rèn luyện binh khí. Lão Tôn thủ lĩnh bọn họ, tự không có nhàn rỗi. Hai cái tại vận chuyển binh khí, một cái tại tính toán khoản. Đủ lột phẩm giai, cũng sẽ tiến hành phân loại. Triệu Vân sẽ ưu tiên rèn luyện phẩm giai cao. Phẩm giai không đạt được đấy, vẫn là cần những thứ khác cục thiết luyện hóa dung nhập. 3 năm kiện cấp thấp binh khí, đều chưa hẳn khả năng dung ra một thượng phẩm. Rèn luyện dễ dàng, dung hợp hao tâm tốn sức. Sắc trời gần rạng sáng, Triệu Vân mới dừng tay, co quắp ngã trên mặt đất. Sắc mặt đã có phần lộ ra trắng bệch, rào, rào, tùy theo mà đến, chính là cái này âm thanh. Bổ sung chân nguyên cùng tinh khí dược hoàn, từng thanh hướng trong miệng nhét, tu luyện hao tổn của cải nguyên. Có này có thể thấy được, nếu không hùng hậu tài lực, ai dám như vậy uống thuốc đan, liền cùng ăn kẹo đậu nhi tựa như. Khoảng cách hừng đông, còn có một chút thời gian. Triệu Vân lướt nhẹ qua tay lấy phù chỉ, họa phù trang phục và đạo cụ, đều đầy đủ mọi thứ, bày bản bàn trọn vẹn, phù chú phù văn, huyền diệu khó giải thích, như bảo phù, giải thích rất đơn giản là đem lực lượng khắc vào phù ở bên trong. Phối hợp kỳ dị đường hoa văn, thi lấy phong cấm, gia trì uy lực, phút chốc bỏ niêm phong. Muốn chính là cái kia phút chốc bạo tạc lực lượng. Sở dĩ, họa phù là một cái kỹ thuật sống. Cần dựa theo đường hoa văn khắc họa. Nơi nào một cái đường hoa văn cần rót vào chân nguyên. Lại rót vào nhiều ít. Đều có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu. Mà lại chú trọng làm liền một mạch. Bất luận cái gì một chỗ có chỗ sơ suất. Dù là chỉ một tia. Đều có thể sắp thành lại bại đấy. Uy lực của nó, hắn là được chứng kiến đấy. Làm sao bổ đều đánh không chết cương thi, lại bị một chương bảo phù nổ thành phấn vụn, đủ thấy cái kia đáng sợ. Chỉ là, bảo phù tử cũng chia cấp bậc, muốn thấy thế nào khắc họa, muốn xem khắc họa giả là ai. Huyền Dương cảnh cùng ngưng nguyên cảnh vẽ ra bảo phù, cũng không thể giống nhau mà nói, cũng phải nhìn khắc vào phù trong lực lượng. Nếu là gia nhập thiên lôi, nhất định uy lực càng lớn. Vô cùng đơn giản nhất chương phù, môn môn đạo đạo nhiều hơn đi. Đây cũng là hoạc phù chi pháp, từ từ thất truyền một cái trong đó nguyên nhân. Không sư phó tay nắm tay dạy, có trời mới biết phải đi nhiều ít đường quanh co. Hơn nữa còn chưa hẳn học được đến tinh túy. Thời gian lâu rồi, phù sư nhất mạch mới như vậy suy tàn. Làm khó tìm được tụ tập phù chú đại thành giả. Đang khi nói chuyện, Triệu Vân đã xách bút, chấm phù mực, ngưng thần nín hơi, tự viết liền không dừng lại. Một khoản phác họa khắc họa, đồng thời đã ở điều động chân nguyên. Nơi nào cần rót vào, nơi nào muốn thu phóng, đều cần cực kỳ rất nhỏ khống chế. Một đạo phù, hắn đủ dùng một nén nhang. Chờ đợi cuối cùng một khoản khắc họa xong, hắn một bước lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, trắng bệch khuôn mặt, không thấy nửa chút huyết sắc, mà lại trong đầu kịch liệt đau nhức, còn có một từng trận mê muội, vẽ lên một đạo phù, suýt nữa ném đi nửa cái mạng. Nhìn hắn làm cho bức tranh phù có ánh sáng lập lòe, ở trên đường hoa văn, từng cái đều như sống động một loại. Đặc biệt là nhất trung tâm, bảo, chữ, nhìn xem tựu đẹp mắt. Hắn nhìn lúc, từng cái đường hoa văn làm cho còn sót lại quang, đều liễm vào bảo phù ở bên trong. Lần đầu nhìn, cùng bình thường phù chú, không có gì khác nhau. Yêu nghiệt, nguyệt thần thổn thức, là nhìn từ đầu tới đuôi đấy. Lần thứ nhất hoạc phù, vẫn thật là bị Triệu Vân bức tranh đã thành. Tuy có khuyết điểm, mặc dù thoạt nhìn vụng về, nhưng hắn đã miễn cưỡng được xưng tụng là một đạo bảo phù. như thế thiên phú, thực nghịch thiên, nàng năm đó tiết học, dùng tốt mấy canh giờ đâu. Thử xem, Triệu Vân tiến đến phía trước cửa sổ, xốc lên một đạo khe hở, đem bảo phù vứt ra ngoài, dán tại vườn trong trên cây. Ngươi, cũng là nhân tài, Nguyệt Thần khóe miệng xé ra. Tại nhà mình thí nghiệm bảo phù, sẽ không sợ nóc phòng nhấc lên ra ngoài. Bảo, Triệu Vân trong lòng một tiếng khẽ quát, một tay kết ấn, hiểu rõ đạo kia bảo phù cấm chế. Trong nháy mắt, hắn trong đan điền chân nguyên, bị một cỗ không hiểu lực lượng, rút đi không ít. Cái này, chính là dùng bảo phù tiêu hao. Oanh, sau đó, chính là tiếng nổ mạnh. Hảo hảo một cây đại thụ bị tạc chặn ngang đứt đoạn, vườn trong phòng ốc cũng có bị ảnh hưởng đến, có trời mới biết nhiều ít gạch xanh mái ngói bị tạc phi vượt qua binh phô, đập vào trên đường cái. Sao đâu, sắc trời dù chưa sáng rõ, có thể trên đường đã có người đi đường, đã có người ở bầy quầy bán hàng, cũng không biết nơi nào cùng nơi nào, ngay tại chỗ gặp nạn, bị mái ngói nện đầu rơi máu chảy, chính bụng lấy cái ót nhi đặt cái kia chửi mẹ đâu. Làm sao vậy, binh phô tiểu vườn, lão tôn thủ lĩnh bọn họ đều bị thức tỉnh, giày cũng không mặc liền thoát ra gian phòng, mà lại trong tay đều mang theo ra hỏa, đang ngủ say, đột phá một tiếng ầm ầm, tưởng rằng ngoại nhân đến đập phá quán đấy, chờ đợi nhìn thấy tiểu vườn một màn. Đều đốn sửng sốt, cái này mẹ nó đấy, cái gì cái tình huống. Triệu Vân một tiếng ho khan, rất tự giác đóng cửa sổ lại, ngồi xổm dưới cửa, cười tặc lúng túng về lúng túng, mừng rỡ vẫn phải có. Bảo phù uy lực, quả thực đủ kinh đạo, như dán tại trên thân người, tất nổ cái kia huyết cốt bay đầy trời. Lần thứ nhất hoạc phù thì có cái này các loại uy lực, như từng bước hoàn thiện, như lại thêm vào thiên lôi, nhất định càng bá đạo uy lực, tự có bá đạo tiêu hao, một chương bảo phù, rút đi hắn quá nhiều chân nguyên, vứt nữa như vậy một đạo, hắn chân nguyên, hơn phân nửa sẽ bị tranh thủ, cho nên nói, chân nguyên còn thừa không có mấy dưới tình huống. Còn là dùng một phần nhỏ bảo phù thì tốt hơn. Nhịn không được tiêu hao đấy. Đau đầu, Triệu Vân xoa nhẹ đầu. Họa phù khiến tinh thần lực hao tổn lợi hại. Trong mắt đều kim tinh nhi. Đúc khí, luyện đan, họa phù. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với người thể chi tinh thần lực, đều có cực cao yêu cầu. Nguyệt Thần ung dung đạo đạo lý không khó hiểu, Triệu Vân tự cũng nghe minh bạch, chân nguyên hao tổn là tiểu nhân, tinh thần phụ tải cùng tinh thần lực tiêu hao mới là khó khăn nhất thừa nhận, như lột xác thành võ hồn, sẽ nhẹ nhõm không ít. Nguyệt Thần nhẹ tiếng nói mờ mịt, võ hồn, Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, đối với cái từ này hợp thành, hắn cũng không xa lạ gì. Thiên võ cảnh trước, đều xưng linh lợi sẽ đi theo tu vi gia tăng mà đề thăng. Chờ đợi đi vào thiên võ cảnh về sau, linh lợi liền sẽ lột xác thành võ hồn. Một cái tinh thần, một cái võ hồn, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Vô luận từ chỗ nào so, võ hồn đều tuyệt đối nghiền ép linh lợi. Linh lợi có tinh thần lực, võ hồn tự cũng có hồn lực. Nhất định trên ý nghĩa mà nói, thiên võ cảnh võ tu là không thể nào trong huyễn thuật đấy, bởi vì bọn họ có võ hồn, linh lợi phương diện huyễn thuật, đối với bọn họ vô dụng. Tự nhiên, cùng là thiên võ cảnh sử dụng huyễn thuật, cũng không ở trong đám này, sự tình không có tuyệt đối, tung không đến thiên võ cảnh, cũng có khả năng linh lợi lột xác võ hồn. Hắn nhìn qua sách cổ, đã từng có cái kia thì một cái kỳ dị chủng tộc, sinh ra liền có võ hồn, thế nhân xưng là hồn tộc người, hồn đều cường đại dị thường, là gia luyện đan sư, luyện khí sư cùng phù văn sư nhiều nhất chủng tộc, chỉ vì bọn họ có tiên thiên ưu thế. Chỉ là, có tiên thiên ưu thế đồng thời, bọn họ cũng có chí mạng hoàn cảnh xấu. Đó chính là nhục thân cường độ, đều yếu đáng thương, như bực này chủng tộc người. Cùng người đánh phụ trợ có thể, một khi bị người cận thân, chính là đáng sợ ác mộng. Sách cổ có nói, hồn tộc sớm đã diệt tuyệt, là quấn vào một hồi chiến tranh, mới chặt đứt truyền thừa. Có thể có linh lợi lột xác võ hồn phương pháp. Triệu Vân nhỏ giọng hỏi, có, Nguyệt Thần nhạt đạo, dạy ta quá. Triệu Vân con ngươi đốn sáng loáng quang ngói sáng lên, lấy ngươi đến nay tu vi, đến nay nhục thân cường độ, chịu không được võ hồn đấy. Nguyệt Thần ngáp một cái, không đối đẳng nội tình, vọng tự đi thừa nhận, liền cần trả giá vô cùng thê thảm đại giới. Hồn tộc liền thật là tốt ví dụ. Phút chốc, Triệu Vân trong mắt quang lại tối đi xuống, đạo lý này tất nhiên là hiểu đấy. Nói cho cùng, vẫn là cần cực tận vững chắc căn cơ, cường tới trình độ nhất định mới có thể nhận ở võ hồn. Tìm đan dược, đề thăng tinh thần đan dược. Nguyệt Thần lại nói, rèn luyện tinh thần bí pháp, nàng cũng không phải là không có, nhưng đối với hiện giai đoạn Triệu Vân, công dụng không lớn, còn không bằng đan dược đến lợi ích thực tế. Minh bạch. Triệu Vân đổ một hơi linh dịch. Nguyệt Thần nói là đan dược, cũng không phải là dược hoàn. Cái gọi là tinh khí đan, khả năng bổ sung tinh thần lực không giả, nhưng trị phần ngọn không chừng trị bổn, đề thăng linh lợi mới phải vương đạo. Chỉ là, chân chính đan dược không dễ tìm, trên thị trường không có bán. Lần trước tìm khắp hơn phân nửa cái chợ đêm, cũng chưa thấy một khoa. Chờ đợi có thời gian, sẽ lại đi chợ đêm nhìn xem, chưa chừng như có được. Đổi một thân quần áo, hắn ra cửa phòng, vườn ở bên trong, lão tôn thủ lĩnh bọn họ vẫn là vẻ mặt mộng, vòng quanh đứt gãy gốc cây già, nhìn lại xem, êm mẹp đấy, thế nào tự đứt đoạn nữa nha. Lần tới, đi liễu gia binh phô thí nghiệm, Triệu Vân cất tay, trong lòng nghi hoặc, lời nói thâm thía, một đạo chưa đủ, liền lại thêm một đạo. Sau khi ăn xong, hắn lại ngồi ở trước quầy. Hôm nay, thứ một người khách nhân, cũng không phải là mua binh khí đấy, mà là sẽ đối diện bán bánh bao lão hán. Trừ hắn ra, cũng không có thiếu người. Hình thái cái đỉnh cái chật vật, phần lớn đều bụng lấy cái ót nhi, đều là lúc trước bị nện người xui xẻo. Tới đây, mắt rõ ràng, muốn tiền thuốc men, cho, tất nhiên là cho. Triệu Vân có phần hào sảng, bạc một người một khối, thật xa hoa. Lão hán vui vẻ ra mặt, thấy bạc, cái ớt nhì cũng không đau rồi, bán nửa năm bánh bao, đều tránh không đến một thỏi bạc, cũng đáng. Người khác cũng đều cười ha hả đấy, xem ra, ngày sau còn phải nhiều đến Triệu gia binh phô ngoại tản bộ tản bộ. Nói không chừng, còn có cơ hội bị nện. Xong việc nhi, muốn tiền thuốc men, Triệu gia thiếu gia xa xỉ, trả thù lao mắt cũng không nháy. Cái này, là một cái con đường kiếm tiền. Chỉ là, cái kia đến bản thân khả năng khiêng mới được. Như không để ý nhi bị nện chết, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Người bị thương đi rồi, lỗ mãng bọn họ tới, bọn họ mới phải nhất chịu khó đấy. Có tiền tránh có thể không chịu khó sao? Gặp sáng sớm binh phô mở cửa, tổng khả năng nhìn qua thấy bọn họ nhân thủ một chiếc xe ngựa, chở đầy binh khí, đều là một ngày thu mua đấy. Dắt lừa thuê tự cho Triệu Vân đưa tới. Thu, nhiều ít đều thu. Triệu Vân ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, khách nhân tới cửa, phần lớn là mang theo binh khí đến đấy. Không đủ tiền, binh khí đến thấu, cũng nên tới rồi. Trước quầy, Triệu Vân thì thầm một tiếng, dứt lời, liền thấy một đạo hắc ảnh đi vào. Nói là bóng đen, kỳ thực, là phủ rồi một kiện hắc bào. Hiển nhiên không muốn làm cho ngoại nhân biết rõ thân phận. xem khách nhân một hồi xéo con mắt, mua cái binh khí vẫn là thần thần bí bí đấy, ai hiếm phải xem ngươi. Tú Nhi, có thể hay không nhìn ra cái kia chân dung? Vương Đức, Nguyệt Thần một câu về đích tùy ý, hôm đó so đấu kiếm. Chính là hắn, xem ra không đoán sai. Triệu Vân trong lòng cười một tiếng, không có gì đặc biệt biểu lộ. Mua nhiều, có thể giảm giá. Vương Đức thản nhiên nói, đã tới quầy hàng, không giảm. Triệu Vân mỉm cười, muốn làm lũng đoạn, còn muốn đánh dỉ ầm không tăng giá cho ngươi cũng không tệ rồi. Vậy liền 100 kiện, Vương Đức không lời thừa, một chồng ngân phiếu, toàn bộ vỗ vào trên quầy, trọn vẹn 5.000 lượng, cách trương.